Chương 1168, cửa sông chiến dịch. Một hơn cầu từ đặt trước. Phanh phanh phanh phở lẽn đở đế quốc các kỵ sĩ mới vừa chuẩn bị kỹ càng, thuyền của bọn hắn liền phát ra tiếng vang, thân tàu còn lắc lư đến mấy lần. Lớn, đại nhân, nhóm chúng ta có mười mấy con thuyền thực chất cũng dỉ nước. Một tên kỵ sĩ bối rối báo cáo. Cái gì đấy, thuyền dỉ nước còn không mau đi ngăn chặn. Bưu công tức mặt đen lên nổi giận nói. Hu Phét mệnh lệnh thủ hạ động thủ về sau, liền bơi tới Ngưu đại thuyền bên cạnh, thò đầu ra báo cáo. Đại nhân, đã để người đi đánh xuyên thuyền của bọn hắn. Ngưu đại điểm nhẹ phía dưới, sau đó hướng về phía binh lính sau lưng ra lệnh, nhét vào tên nỏ, bắt đầu tới gần địch thuyền, nhắm chuẩn địch thuyền phát xạ vâng. Các binh sĩ cùng kêu lên đáp, sau đó cũng bắt đầu chạy, có thao tác quân trí, có vận chuyển tên nỏ, có nhét vào, toàn bộ động tác một mạch mà thành. Phát xạ. Ngưu đại dắt cuống họng ra lệnh. Vâng. Các binh sĩ cung kính đáp, đội tàu QNZ hướng phía phở lẹn đở đế quốc đội tàu tới gần. Ông cạc nỏ quân dụng hỏa tiễn đều xuất tại phở lẹn đở đế quốc trên thuyền, bọn hắn giờ phút này thuyền, đại bộ phận cũng bị nhân ngư thủy quân cho đâm hư đáy thuyền. Vốn là tại cứu giúp thuyền hỏng đáy thuyền, một giây sau Ngưu đại công kích liền theo nhau mà tới, trong lúc nhất thời trên thuyền kỵ sĩ, quý tộc cũng loạn cả một đoàn. Đại nhân, đây chính là cái kia sẽ lửa tên nỏ. Kỵ sĩ trưởng khàn giọng tiếng vang lên, giờ phút này cực sợ. Rút lui, mau bỏ đi ra ngoài. Bưu công tức sắc mặt tái nhợt hô, hiện tại cũng bị sợ vỡ mật, vừa mới liền có một cái tên nỏ xuất tại bên cạnh hắn. Dầm dầm bưu công tức đội tàu toàn bộ quay đầu bắt đầu ra bên ngoài rút lui, 120 con thuyền hiện tại chỉ còn lại hơn 70 con thuyền. Đại bộ phận không phải thiêu hủy, chính là bị nhân ngư cho đánh xuyên đáy thuyền. Đại nhân, bọn hắn bắt đầu rút lui. Một tên binh lính báo cáo. Nhóm chúng ta tên nỏ còn thừa lại bao nhiêu, Ngưu đại dò hỏi. Chỉ có hơn 30 phát. Binh sĩ cung kính nói. Không có biện pháp, để bọn hắn đi thôi. Lớn tiếc hận nói. Trước thiên tài tiêu hao một đợt nỏ quân dụng hỏa tiễn. Còn điều một nhóm cho Hải Diêm thành đội tàu dự bị, mà thành Trường An tiếp tế còn chưa tới. Giờ phút này, xa xa đi theo bưu công tức đội tàu quan sát thuyền nhỏ, nhìn thấy mai phục sau khi thành công liền lặng yên ly khai, trở về hướng phiệu báo cáo. Sau mười mấy tiếng, thuyền nhỏ về tới phiệu đội tàu bên trong, kỵ sĩ lên chu thuyền. Điện hạ, U Thủy Hà cửa sông chỗ có mai phục. Công tước đại nhân đội thuyền của bọn hắn tổn thất nặng nề, kỵ sĩ đem tận mắt nhìn thấy cũng báo cáo ra. Không nghĩ tới liền nơi đó cu nở dê đề phòng, bất quá cũng may có bọn hắn cho nhóm chúng ta dò đường. Phiêu âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Điện hạ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ, bọn hắn cái kia sẽ lửa tên nỏ nhóm chúng ta căn bản không phòng được. Xeo tiệp đại kỵ sĩ lo lắng nói. Lui đi. Chúng ta bây giờ tình hình không có biện pháp cùng bọn hắn chính diện đối quyết. Phiêu giật giật khỏe miệng no y nhóm chúng ta triệt hồi chỗ nào, đã không có địa phương có thể đi. Xeo tiệp đại kỵ sĩ bất đắc dĩ nói. Đi nhân ngư vịnh đi. Phiêu đột nhiên nghĩ đến nhân ngư vịnh cách nơi này cũng không xa, có thể cầm xuống nơi đó làm cứ điểm tạm thời. Vâng. Xeo tiệp đại kỵ sĩ lập tức đáp, sau đó liền ra ngoài an bài. Hơn nửa canh giờ, đội tàu đã toàn bộ tập kết tốt, hướng phía nhân ngư vịnh xuất phát. Có một phần nhỏ kỵ sĩ đi qua nhân ngư vịnh, hoặc là một số người làm qua hải tặc, thuyền của bọn hắn phụ trách dẫn đường. Đạp đạp đạp phiểu đi ra thuyền thường, đứng tại trên bong thuyền thần sắc ngưng trọng, lần này là nàng tính sai, không nghĩ tới đối phương phòng ngự thủ đoạn cứng rắn như thế, căn bản không có chút nào đột phá khẩu. Hoặc là nói, đối phương chiến lược ra ngoài ý định bên ngoài. Điện hạ. Lục chấp sự bưng tới một chén nuôi mạch trà, thối lui đến một bên không nói gì. Sau mười mấy tiếng, trời đã tối tăm mở mịt sáng lên, bưu công tước đội tàu, hung hăng hướng phiệu đội tàu tới gần. Điện hạ, công tước đại nhân đội thuyền của bọn hắn lại bắt đầu hướng nhóm chúng ta dựa sát vào. Lục chấp sự báo cáo. Đám kia láo ra hỏa, không cần đi quản bọn họ. Để bọn hắn đi theo đi. Phiệu khinh thường nói, nhấp một miếng trà liền trở lại trong khoang thuyền. Lần này, đối phương khẳng định sẽ trung thực, như vậy nàng một chút mệnh lệnh cũng nên sẽ nghe một chút đi. Minh bạch. Lục chấp sự gật đầu nói. Dâm dâm đại nhân, ngươi nói công chúa điện hạ có thể hay không? Một tên quý tộc lo lắng nói. Không đến mức, nhóm chúng ta dạng này cũng coi là cho công chúa điện hạ dò đường, nàng sẽ không trách cứ nhóm chúng ta cái gì. Bịu công tức tâm lực lao lực quá độ no y đêm qua trải qua nhường hắn thật sự là một đêm đều ngủ không tốt, thời điểm chạy trốn, bịu đại công tức cái thứ nhất nghĩ tới chính là trở lại phiệu đội tàu, dù sao nơi đó cũng là cảng tránh gió. Vậy là tốt rồi. Các quý tộc buông lỏng một hơi, cũng không thể mới vừa chạy ra quỷ môn quan, về sau còn bị công chúa điện hạ trách phạt đi, vậy lần này ra biển liền tổn túy tìm tội thụ. Bất quá nhóm chúng ta liền biến rất bị động. Bưu công tức mặt âm trầm nói. Trước đó tự mình mang theo còn lại quý tộc rời đội, hiện tại lại cùng trở về, kia chú định chính là không có quyền phát biểu. Tóm lại có thế giữ được tính mạng liền tốt. Một tên quý tộc vội vàng nói, trải qua tối hôm qua một màn kia, đại bộ phận quý tộc cũng bị dọa đến sủi lơ tại trên bong thuyền, nửa ngày đều không có chậm tới. Sau mười mấy tiếng, thời gian đi tới buổi chiều, mặt trời rất độc, phiệu bọn người tại trong khoang thuyền tránh né mặt trời bạo chiếu. Điện hạ, nhân ngư vịnh rất nhanh liền đến. Xeo tiệp đại kỵ sĩ báo cáo. Ừm, nhường các kỵ sĩ làm tốt chuẩn bị, cầm xuống nhân ngư vịnh, đây là nhóm chúng ta sau cùng hy vọng. Phiệu ra lệnh. Vâng. Xeo tiệp đại kỵ sĩ lập tức đáp. Hơn nửa canh giờ. Đã làm tốt tác chiến chuẩn bị, phiệu đội tàu bắt đầu chậm rãi tới gần nhân ngư vịnh. Đại nhân, phía trước là nhân ngư vịnh. Bưu công tước trên thuyền một tên kỵ sĩ nói, lúc trước hắn coi như qua hải tặc tới qua nhân ngư vịnh. Công chúa điện hạ là nghĩ xuống tay với nhân ngư vịnh, bưu công tước suy tư nói. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Một tên quý tộc nghi ngờ nói. Người tới, chỉnh hợp một đội kỵ sĩ đi trợ giúp công chúa điện hạ. Bưu đại công tức phân phó nói. Đại nhân, đây là muốn một tên quý tộc khó hiểu nói. Nhóm chúng ta đã muốn một lần nữa trở về, liền phải xuất ra thành ý. Hiện tại xem ra cũng chỉ có cái này nhân ngư vịnh có thể đố. Nhóm chúng ta đến ra tay giúp đỡ. Bưu đại công tức giải thích nói. Trên thuyền tung bay hai tháng này, hắn đã chịu đủ, trải qua tối hôm qua kia sóng kinh hãi về sau. Hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian chạm lấy. Hảo hảo trên đất bằng chỉnh đốn. Mà lại, cũng có thể thu hồi một bộ phận quyền nói chuyện.